Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, Đệ Tam Sợ. Nhìn Sunet cái kia mang đầy ánh mắt uy hiếp, Shimura Yu lựa chọn thỏa hiệp. Này không thỏa hiệp không được a. Sunet cái kia man nghiêu bàn sức chiến đấu không phải hắn bây giờ có thể ứng đối, nếu như lại cho hắn thời gian 10 năm. Hắn bảo đảm để Sunet biết, nam nhân tôn nghiêm là không cho khiêu khích. Sớm muộn có một ngày hắn phải đem Sunet đùng đùng đùng. Bị hiểu sai, chỉ là đánh cái mông của nàng thôi. Hừ, nhìn thấy Shimura Yu thỏa hiệp, Sunet yêu kiều rên một tiếng. Cũng không sẽ cùng Shimura Yu tính toán. Tiếp tục ăn xong rồi đồ ăn. Phía dưới phản ứng không sai. Sunet cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Đương nhiên nàng là thật sự đói bụng bị Sunet bắt nạt. Shimura Yu không có năng lực chống cự. Cũng chỉ có thể đem uất ức phát tiết ở trên người đối phương. Hắn điều khiển long quyền vũ kích lập tức bạo ngược rất nhiều đệ tam phong ảnh, nhìn thấy bất kể là tốc độ cùng uy lực lần thứ hai tăng mạnh, long quyền vũ kích tê cả da đầu. Ta ích, có muốn hay không như thế liều mạng a? Shimura Yu tuổi tác tuy rằng tiểu, thế nhưng chakra lượng nhưng là không thể nghi ngờ. Thỏa thỏa ảnh cấp, ngày hôm qua suýt chút nữa đem chính mình chakra hao hết tồn tại. Nói thật, đệ tam phong ảnh trong nội tâm đã đối với Shimura Yu có mâu thuẫn, tâm tình thực lực của hắn gần như đã cố định. Như không có đặc biệt gì đại kỳ ngộ, hoặc là nghiên cứu ra cái gì mạnh mẽ nhẫn thuật, thực lực của hắn cũng rất khó lại có thêm thay đổi to lớn. Nhưng mà Shimura Yu nhưng có rất lớn tăng lên trên không gian. Mới có 8 tuổi hắn thì có như vậy khổng lồ chakra. Như vậy ngay sau đây, đến thời điểm hắn chakra tuyệt đối là lượng lớn, thậm chí có thể so sánh với vĩ thú, có thể nói hình người vĩ thú tồn tại. Hơn nữa, Shimura Yu còn có tự nghĩ ra nhẫn thuật năng lực. Long quyền vũ kích không thể nghi ngờ là cái mạnh mẽ nhẫn thuật. Liền hắn đều bởi vì long quyền vũ kích bận bịu sứt đầu mẻ chán. Hơn nữa trước thuấn sát qua mã bỉ cái kia mạnh mẽ vô ấn nhẫn thuật. Shimura Yu tiền đồ đáng sợ a. Tại sao một người như vậy liền không phải bọn họ phong chi quốc đây? Nếu là bọn họ, hắn tuyệt đối sẽ khỏe mạnh bồi dưỡng. Coi như đem con gái của chính mình đưa đến hắn trên giường cũng đồng ý a. Đệ tam phong ảnh quyết định ngày sau Shimura Yu treo giải thưởng kim ngạch lại muốn thêm. Đi tới cái 1 ức đi. Đồng thời phối hợp Chiyo ở nhẫn giới truyền bá Shimura Yu nguy hại tính. Sau đó hướng về Konoha cũng nhiều thả một điểm gián điệp. Chỉ cần Shimura Yu rời đi Konoha liền đúng lúc đăng báo. Nhất định phải bóp chết tên thiên tài này. Hắn còn liền không tin. Bọn họ còn không có cách nào đem Shimura Yu cho bóp chết. Chỉ có điều này đều là chuyện sau này. Cùng Hanzo có mệt chết ý nghĩ. Đệ tam phong ảnh đã không phải rất xem trọng lần này chiến tranh rồi. Trừ phi bọn họ có thể rất nhanh tốc đem Konoha đánh bại. Bằng không cuộc chiến tranh này bọn họ nhưng là thua. Hắn tuy rằng còn muốn làm lần gắng sức cuối cùng, nỗ lực đem thủy quốc cũng kéo vào chiến tranh, thế nhưng ở cái này nối xương mắt lên. Không thể đem Shimura Yu cho giết. Có thể làm cái trước đại quốc ảnh giả sẽ không có một cái là đơn giản, chỉ là đệ tam phong ảnh rất nhanh sẽ phát hiện hắn bi kịch. Hôm nay Shimura Yu lại như hít thuốc lắc giống như vậy. So với ngày hôm qua còn muốn hung mãnh nhiều lắm. Long quyền vũ kích uy lực cũng không phải ngày hôm qua có thể so sánh với. Bất kể là tốc độ vẫn là uy lực, nếu so với ngày hôm qua mạnh hơn nhiều. Cảnh này khiến đệ tam phong ảnh rất uất ức. Hắn tổng không thể thua trận đi. Bại bởi một cái 8 tuổi tiểu thí hài. Này sẽ khiến cho hắn trở thành chúng thỉ chi. Liền ngay cả toàn bộ phong chi quốc sau đó đều khó mà ngẩng đầu lên. Hắn thậm chí đã nghĩ đến thời điểm đại danh đáng ghê tởm sắc mặt. Lần này đánh trận đánh thua, sẽ để xa nhẫn thôn rất khó chịu. Nếu như hắn lại bại bởi Shimura Yu, sau đó còn làm sao chơi? Lúc này, đệ tam phong ảnh chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nhẫn không được cũng phải nhịn. Hắn có thể bại bởi Danzo, bại bởi Uchiha Kagami, thế nhưng tuyệt đối không thể thua cho Shimura Uyu. Mà Shimura Uyu nhưng là muốn thu được đánh bại đệ tam phong ảnh cái kia lượng lớn EXP liền hai. Người liền như vậy tiêu hao. Đệ tam phong ảnh vì có thể chiến thắng Shimura Uyu, liền một ít không có cần thiết cứu viện hắn đều lựa chọn từ bỏ. Điều này cũng tạo thành hôm nay Long Quyền Vũ Kích tạo thành uy hiếp muốn so với hôm qua đại quá. Nhiều Hanzo cùng tranh thổ đều bị đệ tam phong ảnh vô liêm sỉ giận đến. Đệ tam phong ảnh ngươi cái khanh bước. Không phải để ngươi cẩn thận phòng vệ Long Quyền Vũ Kích à? Làm sao như thế nhường? Khanh bước à? Trừ đội hữu. Cuối cùng, Shimura Uyu vẫn thua cho đệ tam phong ảnh vô liêm sỉ. Ở đệ tam phong ảnh cố ý nhường bên dưới, Shimura Uyu tuy rằng tạo thành rất lớn thương vong, thế nhưng vẫn không có háo được đệ tam phong ảnh. Cuối cùng vẫn là hắn chakra trước tiên tiêu hao hết. Có điều, hôm nay Shimura Uyu thu hoạch hay là muốn so với hôm qua lớn. Chết ở hắn Long Quyền Vũ Kích trong tay nhân số so với ngày hôm qua còn nhiều hơn nhiều lắm. Điều này đại biểu EXP tăng cường hơn nữa, điều này cũng biến tướng gây nên phong chi quốc cùng cái khác quốc gia mâu thuẫn. Chúng ta để ngươi phòng vệ Shimura Uyu Long Quyền Vũ Kích. Kết quả ngươi cái quái gì vậy nhường? Để chúng ta tạo thành như thế tổn thất lớn. Hôm nay, Konoha xem như là đánh một cái thắng trận lớn nhưng không có một người trên mặt sẽ mang theo nụ cười. Bọn họ vẫn có không ít thân nhân, bằng hữu, chiến hữu bởi vậy tạ thế. Có điều đại thể lên hôm nay tình hình trận chiến vẫn là rất tốt. Đặc biệt Shimura Uyu, ở đệ tam phong ảnh hết sức nhường dưới. Shimura Uyu Long Quyền Vũ Kích đồng dạng tạo thành rất lớn thương vong. Chuyện này đối với Shimura Uyu vẫn là Konoha tới nói đều là một cái tin tức vô cùng tốt mà. Shimura Uyu bản thân danh tiếng lập tức lại tăng lên một cấp bậc. Hắn ở rất nhiều người trong mắt đã không chỉ là một thiên tài. Càng là một cường giả nếu nói là trước giết chết Mã Bỉ còn có trùng hợp thành phần. Như vậy hai ngày nay hắn hai lần đối cứng đệ tam phong ảnh. Lại giải thích thế nào? Mà Long Quyền Vũ Kích ở Vũ Tri Quốc trong hoàn cảnh này có thể tạo thành như vậy uy thế, điều này cũng bị rất nhiều người quan tâm lên. Tuy rằng không sánh được đệ nhất Hokage Mộc Độn cùng với Uchiha Madara Susanoo, thế nhưng so với đệ nhị Hokage Thủy Độn phải cường đại rất nhiều. Shimura Uyu bây giờ cũng đã dần có Vũ Thần tên gọi. Xa Nhẫn Thôn một cái khác chiến trường, cái gì? Tên tiểu tử kia bây giờ đã có thể cùng phong ảnh tiêu hao lâu như vậy rồi. Chiyo bà bà tiếp nhận chiến báo có chút khó có thể tin nói rằng chiến tranh đều là thống khổ. Dài đến nửa năm chiến tranh cùng với con trai con dâu tạ thế để Chiyo cái này nguyên bản cũng không. Phải đặc biệt già yếu nữ nhân. Có già yếu hiện tượng. Trên đầu cũng xuất hiện không ít bạch tia. Đệ tam phong ảnh thực lực nàng vẫn là hiểu rất rõ. Là hiện nay phong chi quốc người mạnh nhất, đối ngoại được xưng mạnh nhất phong ảnh, mặc dù có chút nói khoác cùng tạo thế hiểm nghi, thế nhưng thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, sát xa khoáng cái này huyết kế giới hạn, nhẫn giới có thể trở thành đối thủ của hắn rất ít người. Kết quả Shimura Uyu nhưng đem hắn miễn. Cưỡng háo ở, chiến báo lên tuy rằng không có nói rõ, dựa vào nhiều năm hiểu rõ. Nàng biết đệ tam phong ảnh đây là nhận sợ, không dám sẽ cùng Shimura Uyu cứng tiếp tục đấu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.